Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 46 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Và đừng quên để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về câu chuyện này nhé. Tại Liễu Gia, gia chủ Liễu Thiên Chính đang dẫn theo đám người đại trưởng lão cung kính đứng ở cửa phủ đệ, lo lắng nhìn về phía phương xa, dường như đang chờ đợi ai đó. Mặt trời tỏa xuống nhiệt độ rất cao, khiến cho không khí trên mặt đất cũng hơi có một chút vặn vẹo. Có thể khiến cho đường đường là tộc trưởng của một trong tam đại gia tộc và đám người đại trưởng lão toàn bộ đứng ra khỏi cửa, cùng cung kính kính đứng chờ đợi, đồng thời không ngại nóng bức. Người sắp tới, sợ rằng địa vị không hề thấp. Ngay lúc mọi người đang buồn ngủ, tiếng vó ngựa vang lên, lập tức có một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới. Ánh mắt sáng rực, Liễu Thiên Chính vội vã tiến về phía trước hai bước, khom người ôm quyền. Hứa đại nhân. Có một thanh niên vén màn xe, đi xuống. Bộ dạng hơn 30 tuổi, một thân áo dài màu xám xanh, trong ánh mắt mang theo một tia tối tăm và lạnh lùng. Hứa đại nhân gật đầu, mày hơi nhăn lại. Người chính là Liễu Thiên Chính, yếu hơn tưởng tượng của ta không ít. Vẻ mặt Liễu Thiên Chính xấu hổ. Liễu gia chúng ta chỉ là tiểu gia tộc trong Bạch Nham Thành, được Lăng đại nhân chiếu cố mới có ngày hôm nay. Chút tu vi này của ta tất nhiên không thể nào lọt được vào mắt của Hứa đại nhân à. Coi như ngươi còn biết cảm ơn nữa. Hứa đại nhân gật đầu hài lòng. Lần này đột ngột tới, trước đó không thông chi, là phụ mệnh lệnh của Lăng đại nhân, đặc biệt đến kiểm tra Bạch Nham Thành một chút, xem có loạn mệnh giả lẻn vào hay không. Loạn mệnh giả? Đồng tử Liễu Thiên Chính co rút. Hứa đại nhân nói, chính là cái loại người tu luyện cổ quái có thể làm nhiễu loạn thiên mệnh, họa hại thiên hạ đó sao? Nghe nói, mấy chục năm trước cũng đã từng xuất hiện một lần rồi, khiến cho khắp nơi đại loạn, lòng người hoang mang. Là cường giả thiên mệnh của Thiên Mệnh Điện xuất thủ mới triệt để áp chế được chuyện này. Chuyện đó chính là cơ mật tuyệt đối. Thành chủ của Bạch Nham Thành cũng lại chẳng có tư cách mà biết. Người trung thành với Lăng đại nhân, vậy cho nên mới tư cách được biết. Nhưng người phải nhớ cho kỹ, chờ có tiết lộ ra bên ngoài. Hứa đại nhân xua tay. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Liễu Thiên Chính vội vã ôm quyền, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Đại nhân, loại người này không phải đã biến mất, mấy chục năm qua đều bật vô âm tín đó sao? Tại sao bỗng nhiên lại muốn điều tra? Lại còn phải chính ngài tới nơi xa xôi như Bạch Nham Thành chúng ta nữa. Hứa đại nhân kia nói. Tình huống cụ thể thì ta không rõ, nhưng mà tựa hồ là Thiên Mệnh Điện khác phát hiện ra sự tồn tại của loại người này, phái ta tới đây. Cũng là phòng hoạn lúc chưa xảy ra. Không có, vậy thì tất nhiên là tốt nhất. Một khi thực sự phát hiện lại không báo lên, không phải là chỉ ta chết, Liễu phủ các ngươi cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm bị tiêu diệt. Vâng. Thần sắc của Liễu Thiên Chính trở nên ngưng trọng. Hắn không hoài nghi lời nói của đối phương, nếu như thực sự làm việc bất lợi, đừng có nhìn Liễu phủ là một trong tam đại gia tộc của Bạch Nham Thành, thực sự muốn tiêu diệt cũng chỉ cần một câu của đối phương mà thôi. Bởi vì vị Hứa đại nhân này đến từ tổ chức lớn nhất của toàn bộ nguyên thế giới, Thiên Mệnh Điện. Hứa đại nhân, Hứa Tân không phải là thiên mệnh giả mà là một vị hộ mệnh sư. Hộ mệnh sư cũng còn có tên khác là thủ mệnh giả, là hộ đạo nhân bên cạnh thiên mệnh sư, không có năng lực nắm giữ thiên mệnh lại bởi vì thủ hộ thiên mệnh sư mà có địa vị tôn sùng. Có một chút tương tự với chiến sư của danh sư đại lục. Bất kể là đi đến đâu đều đại biểu cho uy nghiêm và địa vị của thiên mệnh sư, bất cứ ai cũng không dám thất lễ. Không biết là loại loạn mệnh giả này có đặc trưng thế nào, ta cũng có thể dễ dàng sàng lọc kiểm tra hơn. Trầm tư một lát, Liễu Thiên Chính tò mò nhìn tới. Loạn mệnh giả không tôn sùng biến hóa của mệnh số, bản thân không có vận mệnh chuẩn xác. Hứa Tần gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Biểu hiện ngoại tại của cái loại người đó là có thiên phú vượt quá người thường, cử chỉ quái dị, khác hẳn với người thường. Quan trọng nhất là hắn không phải là thiên mệnh sư mà lại có thể làm ra chuyện mà một số thiên mệnh sư cũng không thể nào làm ra. thiên phú vượt quá người thường sao? Cái này... Đồng tử Liễu Thiên Chính co rút, có một bóng người đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Cái vị Trương Huyền kia dường như chính là như vậy á? Nghe nói tới nguyên chỉ nhất phẩm, nguyên chỉ thánh phẩm có thể hấp thu đến mấy trăm đạo thiên mệnh nguyên lực, nhưng mà một phát hấp thu đến hơn vạn đạo, thậm chí là ngựa của mình vẫn có thể hấp thu được, thuế biến trở thành nguyên thú. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Không lẽ cái tên gia hòa đó chính là kẻ gọi là loạn mệnh giả trong miệng của đối phương? Không thể nào trùng hợp như vậy chứ. Có nên cử báo hay không? Trong lòng khẽ động, vừa định mở miệng nói ra, quyền đầu của Liễu Thiên Chính đột nhiên lại siết chặt. Không được, Minh Nguyệt trước mắt vẫn là học sinh của đối phương. Một khi tên gia hỏa này thực sự có vấn đề, Nguyệt Nhi khẳng định cũng sẽ bị bắt đi mất. Nếu đúng là như vậy, toàn bộ gia tộc của chúng ta đều sẽ phải chịu liên lụy. Mấu chốt nhất là đối phương có phải hay không, vẫn cần phải xác định thêm nữa. Nghĩ đến đây, không nhịn được lại hỏi. Không biết là trừ những điều đó ra còn có đặc trưng gì hay không? Hứa Tần nói. Cụ thể còn gì nữa thì ta cũng không biết. Nghe nói, loại người này mặt mày dữ tợn, cùng hung cực ác, khiến cho người ta nhìn một cái là có thể nhận ra hắn ngay. Chính là số lượng quá ít ỏi. Toàn bộ nguyên thế giới, vô số năm qua, cũng chỉ từng xuất hiện một hoặc hai kẻ mà thôi. Đừng có nói là ta, cho dù là Lăng Đại Nhân biết cũng lại không biết rõ được. Cũng đều là từ trong hồ sơ đọc được một số tin tức. Liễu Thiên Chính thở phào. Nguyên thế giới rộng lớn vô biên, Hàn Uyên Vương triều chỗ của hắn chỉ là một giọt nước trong biển lớn. Nơi to lớn như vậy, vô số năm qua cũng chỉ xuất hiện có một hai người, không đến nỗi trùng hợp để cho hắn đụng phải như vậy chứ. Vận khí chắc là không xấu như thế đâu. Nói như vậy, vị Trường Huyền đó chắc chính là dùng thủ đoạn đặc thù gì đó mới hấp thu được thêm mấy đạo thiên mệnh nguyên lực. Chắc là không phải cái loại loạn mệnh giả hiếm có đó. Dẫu sao thì nhìn hắn vẫn là cực kỳ hiền lành, trông cũng khá là đẹp trai, không giống cái hạng người cùng hung cực ác à? Sao? Chẳng lẽ Bạch Nham Thành các ngươi thực sự có? Thấy biểu cảm của hắn không đúng lắm, Hứa Tần nghi hoặc nhìn tới. À, như thế thì không. Ta chỉ là nghĩ tới nữ nhi Liễu Minh Nguyệt, lần nguyên trì bình chắc này hấp thu được 24 đạo thiên mệnh nguyên lực. Thiên phú đúng là không tệ à. Không biết là có cơ hội trở thành hộ mệnh sư giống như đại nhân không á? Liễu Thiên Chính cười xấu hổ, vội vã nói sang chuyện khác. 24 đạo sao? Nguyên trì ngũ phẩm, xem như là không tồi. Lò luyện châm được bao nhiêu phẩm? Hứa Tần lại nhìn sang. À, nhờ vào tinh huyết của Lăng Vân Thú, may mắn châm được tuyệt phẩm đỉnh phong. Ánh mắt của Hứa Tần lại sáng rực. Ồ, hạt giống quả nhiên là không tồi. Vận khí của Liễu gia chủ cũng không tồi đâu. Như thế này đi, nếu như ngươi rảnh, dẫn tới để cho ta xem. Nếu như thích hợp, ta sẽ nhận nàng làm đồ đệ. À, đa tạ Hứa đại nhân. Liễu Thiên Chính thở phào, chỉ cần có thể bái vào môn hạ của đối phương, cho dù là Trương Huyền đó chính là một loạn mệnh giả, Liễu Minh Nguyệt chắc chắn là không có vấn đề gì, xem như cũng là chuẩn bị tâm lý trước. Không cần phải khách khí. Hứa Tần xua tay. Đây là mệnh bàn của ta nhận ủy thác của Lăng đại nhân mang tới, tổng cộng là 3 cái, 1.000 vạn nguyên tệ. Trong lòng run lên, Liễu Thiên Chính lập tức gật đầu. Vâng. Đúng là cái lũ ác bá. Bên lục viện trưởng cho hắn một cái cũng chỉ là 200 vạn, mà đối phương 3 cái đòi 1.000, tương đương với một cái 333 vạn. Nhưng có điều, cho dù đắt cũng vẫn tốt hơn là không có. Chỉ cần vận tác tốt, vẫn có thể thoải mái hồi vốn, thậm chí đạt được lợi nhuận cực kỳ lớn. Đương nhiên, tiền đề là không để cho cái loại người như Trương Huyền trà trộn vào. An bài chỗ ở cho ta, ta có thể sẽ ở đây nửa tháng. Ngoài ra, chuẩn bị một số nữ nhân xinh đẹp cho ta. Đi theo Lăng đại nhân, quản quá nghiêm. Đã bao nhiêu ngày rồi không được ăn mặn. Bất kể là có nói thế nào, lần này cũng phải vui vẻ một chút. Hứa Tần xua tay. Cái gọi là tìm kiếm loạn mệnh giả, đối với hắn mà nói chỉ là lấy cớ mà thôi. Loạn mệnh giả nào mà lại chạy đến cái loại trấn nhỏ xa xôi thế này. Sở dĩ tới đây chỉ là để tìm cớ tác oai tác quái, thả lỏng bản thân một chút. Vâng, đại nhân cứ yên tâm đi. Giờ ta sẽ sai người đi an bài ngay. Liễu Thiên Chính vội vã gật đầu, vừa định phân phó thủ hạ đi làm, chỉ thấy một vị trưởng lão vội vã chạy tới, hạ thấp giọng nói. Tộc trưởng, tiểu thư bị trưởng lão sư đó đuổi ra khỏi lớp học rồi. Hiện tại đang quỳ trước cửa phòng học của hắn, không dậy. Sao? Sắc mặt của Liễu Thiên Chính biến thành cực kỳ khó coi. Bất kể có nói thế nào, Liễu Minh Nguyệt đều là đại biểu cho Liễu gia. Bắt nàng ấy quỳ ở trước cửa có phải là hơi có một chút quá đáng rồi không? Người an bài chỗ ở cho Hứa đại nhân trước. Một lúc nữa ta sẽ tự mình tới thăm. Liễu Thiên Chính xua tay. Vâng. Vị trưởng lão này gật đầu. Vẫn phải nghĩ ra biện pháp kiếm tiền trên hết. Suy đi nghĩ lại cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Trường Huyền day day mi tâm. Giúp người ta chỉ điểm đột phá là thoải mái nhất, nhưng mà tu vi của hắn chưa đạt tới. Thế giới này lại không hề có nghề nghiệp danh sư, rất dễ bị người ta phát hiện là không thích hợp. Mấu chốt nhất là chỉ điểm đột phá cần đối phương tích lũy đầy đủ, hơn nữa có năng lực một phát lấy ra 200 vạn nguyên tệ, trước tiên không nói là có tìm ra được không, cho dù là có tìm được, có tin mình hay không cũng là một nan đề lớn. Biện pháp đơn giản nhất chính là kiếm được tiền rồi mua từ trong tay của lục viện trưởng. Có thể có thêm 2-3 cái, có lẽ có thể một hơi đột phá đến ngọc cốt cảnh á. Có loại thực lực này, cho dù là ở toàn bộ nguyên thế giới không phải là quá mạnh, nhưng mà ít nhất cũng có năng lực tự bảo vệ cho mình nhất định. Kiếm tiền đối với hắn mà nói đích xác là không khó, muốn mấy chục vạn, Trần gia chủ, Dư thành chủ đều có thể sẽ lập tức cho hắn mượn. Nhưng mà số lượng đạt tới 200 vạn, thậm chí là 1.000 vạn lại rất khó. Chuyện chuyên ngành, để cho người chuyên nghiệp đi làm á? Kiếm tiền ở đâu, kiếm tiền thế nào, hắn không hề am hiểu, nhưng mà có người am hiểu, chỉ cần có thể kéo được người này tới nguyên thế giới, tất nhiên nhiều phiền phức đều có thể được giải quyết thuận lợi. Mà hắn chỉ cần an tâm tu luyện, trường hợp quan trọng thì ra mặt vậy là được. Không sai, người này chính là đại quản gia của hắn, Tôn Cường. Được rồi, trở lại chỗ ở đã, sau đó tính sau. Biết biến ra người ở đây, khẳng định sẽ dọa cho đám người Dư Tiểu Ngư. Mấu chốt nhất là Tôn Cường cũng không hề có thân phận, chắc là đến lúc đó có thể vẫn cần Dư thành chủ hỗ trợ. Trong lòng có kế hoạch, Trường Huyền không suy nghĩ nữa mà là chậm rãi đứng dậy nhìn về phía hai đệ tử cách đó không xa. Hai người lúc này đang nỗ lực tu luyện, từng đạo nguyên khí giống như nước chảy ùa vào nguyên trì, chuyển hóa thành lực lượng tinh thuần, không ngừng trùng kích kinh mạch toàn thân, khiến cho lực lượng của bọn họ cấp tốc gia tăng. Tu luyện chú ý kết hợp làm và nghỉ, đã hơn một tiếng rồi, về nghỉ ngơi một lúc đi. Thấy bọn họ không còn ăn bờ làm biếng, Trường Huyền cảm thấy hài lòng xua tay. Vâng. Hai người Dư Tiểu Ngư đứng dậy ôm quyền, ai nấy trong lòng đầy sự kích động. Nguyên khí cuồn cuộn không ngừng cọ rửa trong kinh mạch, cho dù là không cần trận pháp đo lực kiểm tra, cũng biết tu luyện một canh giờ ngắn ngủi đã khiến cho thực lực của bọn họ tiến bộ hơn không ít. Tùy tiện tu luyện cũng có thể có hiệu quả, pháp quyết mà Trường lão sư truyền thụ không khỏi quá đáng sợ à. Lão sư, bộ công pháp này chúng ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ ai, kể cả cha hay là mẹ. Đi tới trước mặt Trường Huyền, ánh mắt Dư Tiểu Ngư trở nên ngưng trọng. Hồng Nghị không hiểu sự quan trọng của pháp quyết này. Nàng thân là con gái của thành chủ, tất nhiên là hiểu. Một khi truyền ra ngoài, nhất định sẽ dẫn tới vô số người ngấp nghé. Thế cho nên, thủ khẩu như bình vừa là bảo hộ cho đối phương, cũng là bảo hộ cho mình. Trường Huyền hài lòng gật đầu. Vốn muốn dặn dò bọn họ, nàng đã tự nói ra, hắn cũng lại lười chẳng muốn tiếp tục mở miệng. Trường lão sư, ta sai rồi. Vừa ra khỏi phòng học, lại thấy Liễu Minh Nguyệt vẫn quỳ gối ở trước cửa, hai mắt đen láy đầy sự kiên định, không còn vẻ mê man khi trước. Đã cho yêu cầu, tất nhiên phải tuân thủ. Không làm được, nên đoán trước kết quả này. Trương Huyền lắc đầu. Ngươi hãy đi đi, duyên phận thầy trò của ngươi và ta đã hết. Cho dù là quỳ chết ở chỗ này, ta cũng không thay đổi. Lão sư! Sắc mặt Liễu Minh Nguyệt trắng bệch. Đang muốn tiếp tục nói gì đó, liền nghe thấy có tiếng bước chân truyền tới. Lập tức lời nói đầy vẻ không vui của phụ thân vang lên. Nguyệt Nhi, ngươi đang làm cái gì vậy? Ta... Liễu Minh Nguyệt run lên, vội vã xoay người, chỉ thấy gia chủ Liễu Thiên Chính đi nhanh tới, đã đến cách đó không xa. Cha! Liễu Minh Nguyệt cúi đầu xuống. Theo ta về nhà. Hừ lạnh một tiếng, Liễu Thiên Chính nhìn về phía Trương Huyền ở cách đó không xa. Trương lão sư, người rất là có thiên phú, cũng được dư thành chủ và lục viện trưởng thậm chí là Trần gia chủ coi trọng. Nhưng mà bắt nữ nhi của ta quỳ gối trước cửa phòng học, có phải là người quá uy phong rồi không? Cha, không phải là Trương lão sư bắt ta quỳ, mà ta đã tự muốn quỳ đó. Thấy phụ thần hiểu lầm, Liễu Minh Nguyệt lại vội vã nói. Ngươi quỳ sao? Liễu Thiên Chính sửng sốt. Liễu Minh Nguyệt gật đầu. Vâng, đó là ta không đạt tới yêu cầu của Trương lão sư định ra, hắn không nhận ta làm đồ đệ nữa. Vậy cho nên ta quỳ ở chỗ này, chỉ là muốn khẩn cầu hắn hồi tâm chuyển ý. Trương lão sư yêu cầu? Liễu Thiên Chính nhíu mày. Người nói chính là tờ giấy trong túi gấm, bảo ngươi sau một đêm lực lượng tăng gấp đôi, đã tới 1.2 mã lực sao? Vâng. Sắc mặt Liễu Minh Nguyệt đầy sự xấu hổ. Cái túi gấm này, lão sư bảo hôm nay mới được mở ra, kết quả phụ thân tối hôm qua đã hủy đi. Liễu Thiên Chính xua tay, đầy sự phẫn nộ. Chỉ tu luyện một đêm khiến cho lực lượng tăng lên gấp đôi, thế không phải là bậy bạ hay sao? Đây là cố ý tìm cớ, cũng chỉ là cái loại ít tuổi như ngươi mới tin. Vừa dứt lời, Dư Tiểu Ngư ở cách đó không xa bước một bước về phía trước, lục lạc ở trên người vang lên leng keng. Liễu gia chủ, trước khi nói ra những lời này, xin hãy cân nhắc lại một chút. Ngươi không làm được thì không có nghĩa là người khác không làm được. Đúng rồi, lão sư đã ra yêu cầu như vậy, tất nhiên có thể hoàn thành được. Hồng Nghị cũng không cam chịu yếu thế. Nếu như đối phương nói bọn họ, răn dạy bọn họ, vậy thì cũng nhịn. Dẫu sao là trưởng bối, hơn nữa còn là người đứng đầu cả một gia tộc, nhưng mà nghi ngờ lão sư như vậy, tất nhiên phải mở miệng phản bác. Ý của các ngươi là thực sự có người có thể làm được? Liễu Thiên Chính nhíu mày. Đương nhiên, nếu như Liễu gia chủ không tin, hiện tại ta sẽ chứng minh cho người xem. Lực lượng hôm qua của ta chỉ có 0.5 thôi, còn không bằng Minh Nguyệt. Điểm này rất nhiều người đều đã thấy rõ, không thể nào giả vờ được. Hít sâu một hơi, Dư Tiểu Ngư không nói nhiều mà là bước một bước về phía trước, chầm vai cong chân, mày nhíu lại, lập tức đánh ra một quyền. Bởi vì lực lượng quá mạnh, không khí phát ra âm bạo liên tiếp, giống như là roi vụt. Cái này, tôi lực như tiên, lực lượng nhục thân vượt quá 1.5 mã lực mới có thể đánh ra được. Trong một đêm tăng cấp gấp 3. Điều này làm sao có thể xảy ra được? Đồng tử của Liễu Thiên Chính đột nhiên lại co rút. Tuy không có trận pháp đo lực, hắn vẫn có thể nhìn ra, lực lượng của đối phương xoắn thành một sợi dây thừng, cứng như sắt thép. Nhận tính 10 phần, tuyệt đối vượt quá 1.5 mã lực. Ngày hôm qua, lúc Liễu Thiên Chính đến học viện, đám người Dư Tiểu Ngư đã kiểm tra xong lực lượng, cho dù là không tận mắt trông thấy, nhưng mà cũng từ trong miệng của người khác biết được tin tức. Lực lượng 0.5 mã lực đến bây giờ vẫn chưa quá 12 canh giờ, không chỉ là đột phá yêu cầu 1.2 mã lực, mà ngay cả 1.5 cũng đã đột phá. Đây đúng là tiến bộ mà người tu luyện có thể đạt tới sao? Loại cảm xúc khiếp sợ này vẫn còn chưa triệt để kết thúc, Hồng Nghị ở bên cạnh cũng đi tới cách đó không xa, đánh ra một quyền. Tuy không phát ra tiếng roi vụt, cũng lại không có uy thế như là Dư Tiểu Ngư, nhưng quyền đầu ẩn chứa lực lượng hùng hồn, giống như là cuộn sóng trào ra, không ngừng lan tới phía xa. Truyền đến hơn 3 mét. Tuấn mã dương đề, kình phát tứ phương. Lực lượng này vượt quá 1.0. Liễu Thiên Chính siết chặt quyền đầu. 1.0 mã lực chính là có lực lượng của một con ngựa, một quyền đánh ra, khí kình lan tỏa. Ngoài 3 mét cũng có thể cảm thấy tiếng gió gào thét. Vừa bình chấp được có 3 ngày thôi, đã có cái loại khí lực như vậy rồi. Tên gia hỏa này thực sự chỉ là nguyên chỉ cửu phẩm sao? Đừng có nói là mình năm đó, cho dù là Dư thành chủ cũng không thể nào làm ra. Nếu như vậy, ngươi thì sao? Ngày hôm qua, ta đã truyền thụ cho ngươi phù giao xúc lực công gia truyền. Hiện tại, ngươi là bao nhiêu lực lượng? Nhìn thấy hai người này, Liễu Thiên Chính biết yêu cầu của đối phương không quá khoa trương, không nhịn được nhìn về phía nữ nhi của mình. Trương Huyền đã truyền thụ pháp quyết, có thể tiến bộ mau chóng như vậy. Vậy tuyệt học gia truyền tổ truyền mấy đời của mình thì sao? Có thể không thua kém gì hay không? Ta 0.61. Sắc mặt Liễu Minh Nguyệt đỏ lên. Nhèo mắt lại, Liễu Thiên Chính hận không thể nào có cái lỗ mà chui vào. Ngày hôm qua bắt nữ nhi không được học công pháp của đối phương mà là phải học của mình, vốn tưởng rằng có thể trổ hết tài năng, vượt qua hai người còn lại. Hiện tại xem ra, đích xác là trổ hết tài năng nhưng mà chỉ là ngược lại. Tu luyện công pháp của Trương lão sư, mỗi người đều gia tăng đến một mã lực, mà tu luyện của hắn lại chỉ tăng có 0.01, chênh lệch đến hơn 100 lần. Khác biệt có cần phải lớn như vậy không? Người không đạt tới yêu cầu, hơn nữa không tu luyện công pháp mà hắn truyền thụ. Vậy cho nên đã bị đuổi đi. Định quỳ gối ở chỗ này, khẩn cầu Trương lão sư lại nhận ngươi làm đồ đệ sao? Liễu Thiên Chính cuối cùng đã hiểu rõ có chuyện gì xảy ra. Gật đầu, trong ánh mắt của Liễu Minh Nguyệt đầy vẻ kiên định. Nếu như Trương lão sư hôm nay không nhận lại ta, ta sẽ quỳ đến ngày mai. Ngày mai không nhận ta, ta sẽ quỳ đến ngày kia. Một mực không nhận, ta sẽ một mực quỳ mãi, cho đến khi hắn bỏ qua sai lầm của ta. Không ngờ nữ nhi lại chấp nhất như vậy, sắc mặt Liễu Thiên Trinh rất khó coi. Ta thừa nhận hắn giảng bài là có phương pháp nhất định, có thể khiến cho người ta tiến bộ cấp tốc. Tuy nhiên, xúc lực là quá trình tích lũy tháng ngày, tiến bộ quá nhanh chưa chắc đã là một chuyện tốt. Sau này tất nhiên sẽ xuất hiện tai họa ngầm tiềm hại, không thể nào không phòng. Tu luyện nhanh chính là có tai họa ngầm sao? Nói như vậy có phải là quá võ đoán? Liễu Minh Nguyệt nhíu mày. Lông mày của Liễu Thiên Chính lại nhíu lại. Võ đoán sao? Tuổi không lớn lại học được cái cách già mồm. Trên tu luyện, ngươi hiểu hơn hay là ta hiểu hơn? Ta đường đường là cường giả nguyên chỉ thất trọng ngọc cốt cảnh hậu kỳ. Phù giao xúc lực công là công pháp của gia tộc, lại trải qua sự nghiệm chứng của vô số người. Bất kể là tu luyện thế nào, không thể nào có vấn đề được. Mà công pháp của vị Trương lão sư này đây đã trải qua thời gian và nghiệm chứng hay chưa? Chưa trải qua, không cần nói với ta những lời vô nghĩa. Liễu Minh Nguyệt nói, tốt cho ta. Liễu Thiên Chính gật đầu. Không sai, ta biết ngươi muốn trở nên mạnh hơn, nhưng mà có một số công pháp sở dĩ có thể cấp tốc tiến bộ lại dùng tiêu hao tiềm lực làm cái giá. Một khi tiềm lực tiêu hao hết rồi, tiến bộ sẽ không còn rõ ràng. Bất cứ chuyện gì đều không thể nào chỉ nhìn lợi ích trước mắt mà xem nhẹ tính toán lâu dài. Ta là phụ thân của ngươi, sao ta có thể hại ngươi được? Làm như vậy, khẳng định đều là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi nói bậy. Thầy hắn nói xấu công pháp của lão sư như vậy, Dư Tiểu Ngư tức giận hét lớn một tiếng. Vừa định giải thích, chỉ thấy Trương Huyền xua tay, ý bảo nàng đừng mở miệng. Trương lão sư. Liễu Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn, trong mắt đầy vẻ không thể nào tin nổi. Thực chất, chính là như vậy sao? Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh lùng. Điều này là do ngươi tự quyết định. Ta đã nói rồi, muốn làm học sinh của ta, cần tín nhiệm vô điều kiện và phục tùng không thể giữ lại. Không làm được, ta không nhận. Liễu Minh Nguyệt cắn chặt răng, sắc mặt rối rắm. Một lát sau, giống như làm ra quyết định nào đó. Cha, ta vẫn muốn bái Trương lão sư làm sư. Phụ thân của nàng không biết lò luyện của mình rốt cục là dùng tinh huyết gì châm ra, nhưng nàng lại biết rất rõ, cũng không biết cái loại cảm giác lúc ngày hôm qua tu luyện rốt cục là thoải mái thích ý thế nào, tiến bộ mau chóng bao nhiêu. Đã cái gì cũng không biết, có tư cách gì mà ngăn chặn mình chứ? Người... Không ngờ đã nói đến nước này rồi, nhà đầu này vẫn lựa chọn như vậy. Liễu Thiên Chính tức đến nỗi sắc mặt xanh mét, xua tay. Liễu Minh Nguyệt, ta cho ngươi cơ hội tổ chức lại ngôn ngữ. Chỉ cần thay đổi chủ ý, theo ta về nhà, ta sẽ tìm cho ngươi một lão sư tốt hơn Lục Minh Nhung. Liễu Minh Nguyệt lắc đầu. Bạch Nham Thành trừ Trương lão sư ra, ai còn có thể dạy tốt hơn Lục viện trưởng? Liễu Thiên Chính nói. Hắn không phải là người của Bạch Nham Thành, mà chính là một hộ vệ sư từ đế đô đến. Tu hành cùng với hắn sẽ có cơ hội lớn hơn tiếp xúc đến thiên mệnh sư. Thế giới này, thiên mệnh mới chính là vương đạo, lực lượng có mạnh đến mấy, chân khí có hùng hậu đến mấy, ở trước mặt mệnh vận vẫn là không đáng một xu. Hắn thừa nhận vị Trương Huyền này có bản lĩnh thực sự nhất định, bằng không cũng sẽ không được Trần gia mời làm khách khanh trưởng lão. Nhưng có bản sự thì sao? Thiên mệnh mới chính là vương đạo. Không có cái loại bản lĩnh này, cho dù là sức của ngươi lớn như trâu, chân khí như biển cũng không có một chút nào tác dụng. Hộ mệnh sư. Liễu Minh Nguyệt nhìn Trương lão sư ở cách đó không xa, lại nhìn phụ thân, cuối cùng lắc đầu. Chà, ta đã bỏ lỡ một lần cơ hội rồi. Lần này thực sự không muốn bỏ lỡ nữa. Chuyện khác đều có thể nghe theo lời ngươi. Nhưng lần này, ta không nghe. Liễu Thiên Chính sửng sốt, tức đến nỗi run rẩy. Vậy ngươi có biết làm trái lời ta, ngươi sẽ phải trả giá cái gì không? Bởi vì biết, vậy cho nên mới làm ra loại quyết định này. Liễu Minh Nguyệt lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết. Từ nhỏ đến lớn, ta đã một mực đều là một nữ nhi ngoan. Người nói gì ta cũng sẽ làm theo. Cho dù là bản thân ta không hề thích, cũng sẽ vì thỏa mãn nguyện vọng của người mà nỗ lực đón ý nói hùa. Ta thích treo đầy chuông gió ở hành lang. Gió nhẹ thổi tới, chuông kêu leng keng. Ta cũng thích mặc váy hoa, rực rỡ lóa mắt. Đi đến bất cứ đâu đều sẽ khiến cho mắt người ta sáng rực, khiến cho người ta phải chú ý. Thích đến những nơi náo nhiệt, đuổi gió chạy nhanh, hò hét. Vậy nhưng người... Người lại thích im lặng, lại thích màu trắng. Ta lựa chọn nghe theo lời người, gỡ hết chuông gió, cất hết váy hoa. Cả ngày ta chỉ dám ngồi khư khư trong nhà, ngoan ngoãn nghe lời. Vậy cho nên, mỗi lần ta nhìn thấy Dư Tiểu Ngư, ta đều cực kỳ hâm mộ. Cảm thấy nàng ấy dựa vào cái gì mà có thể cầm đi tất cả những thứ yêu thích của ta, lại không phải chịu bất cứ trách móc và xử phạt nặng nề nào. Vậy mà ta một mực phải thừa nhận các loại thuyết giáo, các loại muốn tốt cho ta. Ta đã từng nghĩ tới muốn phản kháng. Năm 9 tuổi, ta cầm tiền tiêu vặt hàng tháng mà người đưa cho ta, mua một con rối sứ 7 màu, đặt ở trong phòng. Mỗi ngày đều nghĩ các loại phương pháp trang điểm cho nó, làm đủ những loại váy cho nó. Về sau, người đã phát hiện, nói ta mê muội mất cả ý chí. Không chịu tu luyện cho tốt, không nghiêm túc cảm ngộ nguyên khí. Người đã trực tiếp cắt váy mà ta làm, đập vỡ rối sứ. Nhưng ngày đó, ta vừa mới cảm ngộ được nguyên khí, cũng tìm được nguyên trì. Được người vui vẻ nói là đệ nhất thiên tài trong gia tộc. Người khi đó cũng là lý do vừa rồi, là vì muốn tốt cho ta. Nữ hài tử chỉ có tu luyện mới có thể thay đổi mệnh vận. Ta biết lời này là đúng, nhưng thay đổi mệnh vận thực sự chỉ có con đường tu luyện này thôi hay sao? Vì thay đổi mệnh vận thực sự chỉ có thể hy sinh niềm vui và các loại sở thích của ta. Nếu như vậy mà gọi là thay đổi mệnh vận, vậy thì không phải cuộc sống mà ta thích. Sau khi thay đổi được, vậy thì có ý nghĩa gì? Ta đã cảm thấy quá đè nén rồi. Chính là vì người dùng danh nghĩa yêu thương ta, đeo xiềng xích cho ta, khiến cho ta hít thở không thông. Nhưng ta lại không thể nào không tuân thủ. Vậy là tuân thủ yêu cầu của người, đồng thời cũng cảm thấy sợ sệt. Sợ ta không làm được, sợ không hoàn thành được. Giống như ta tỉ thí thua Mạc Nhàn Tuyết, làm mất Ma Vân Ngọc Thạch, sợ rằng người sẽ trách cứ, sợ rằng người sẽ thất vọng. Thậm chí, ta không dám nói ra chuyện này. Dưới loại cảm xúc đó, ta biến thành càng lúc càng do dự. Làm chuyện gì để muốn nghe theo ý kiến của người trước, muốn xác định xem người có đồng ý hay không. Thậm chí ngày hôm qua, chính người bảo ta đừng tu luyện công pháp của Trương Lão Sư, mà phải đổi sang tu phù giao xúc lực công của gia tộc. Cho dù là trong lòng của ta cực kỳ không tình nguyện, nhưng ta cũng đã đồng ý. Nhưng hôm nay, khi trông thấy Dư Tiểu Ngư và Hồng Nghị tiến bộ rất nhiều như vậy, biến thành mạnh mẽ, ta lại dừng bước không hề tiến bộ. Bỗng nhiên, ta đã trực tiếp nghĩ thông rồi. Tại sao tất cả đều phải nghe theo lời của người? Tại sao cứ phải sống một cuộc sống mà người an bài cho ta? Ta chính là ta. Ta muốn sống cho ta. Cho dù là hôm nay ta chọn sai, cho dù là sau này ta phải trả giá đắt, cũng là cam tâm tình nguyện. Vậy cho nên, hôm nay ta sẽ không nghe lời người nữa. Ta muốn tuân theo nội tâm của ta, bái Trường Lão Sư làm sư. Ta sẽ không khiến cho mình phải hối hận thêm nữa. Cái này... Không ngờ nữ nhi lại nói ra những lời như vậy. Liễu Thiên Chính đứng đơ tại chỗ. Trước giờ, hắn đều cảm thấy mình là một người muốn tốt cho nữ nhi rất nhiều, phải trả giá các kiểu. Không ngờ lại xóa đi toàn bộ thiên tính vốn thuộc về nàng. Rốt cuộc là tốt hay xấu? Bản thân hắn cũng hơi có một chút mê man. Có điều, suy nghĩ này chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó bị một cỗ phẫn nộ nồng đậm thay thế. Nữ nhi mà mình nuôi lớn, không nghĩ tới việc báo ơn mà ngược lại còn trách cứ mình, đúng là con sói mắt trắng. Mẫu thân của ngươi mất sớm, ta sợ ngươi đi nhầm đường, làm chuyện gì cũng cần nhắc trước giúp cho ngươi, có vấn đề gì sao? Nếu như không có ta, ngươi có thể lớn đùng như vậy à? Sống tốt được như vậy sao? Có thể hưởng thụ thân phận Liễu phủ đại tiểu thư, áo cơm không lo. Vùng tay, Liễu Thiên Chính lạnh lùng nhìn sang. Ta cho thêm một cơ hội nữa tổ chức lại ngôn ngữ. Ngàn vạn lần, đừng có khiến cho ta thất vọng nữa. Người vẫn giống như khi trước, chưa bao giờ tôn trọng ý kiến của ta. Bất kể là ta nói gì, người cũng sẽ muốn ta đồng ý với người. Được, người đã muốn ta nghe. Vậy thì ta lặp lại một lần nữa, thậm chí lặp lại 10 lần cũng không sao. Hít sâu một hơi, ánh mắt của Liễu Minh Nguyệt trở nên kiên định. Ta muốn bái Trương Lão Sư làm sư. Vừa mới dứt lời, Liễu Thiên Chính đã vỗ một trưởng xuống, tiếng bạt tai vang lên, vang vọng xung quanh. Vừa tát vào mặt nữ hài, cũng tát vào trong lòng nàng. Liễu gia chủ, người đang làm cái gì vậy? Hết tập 46. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực giúp cho mình có thể tiếp tục công việc này. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video sau.